Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiếng ung thư, trước lúc chết còn quằn quại đau đớn không làm sao tả xiết, rồi cũng bất đắc kỳ tử mà khuất nối, chứ không bình thản ra đi như bà Thẩm. Trên những khuôn mặt buồn thương sầu thảm của mọi người đến dự tang lễ, người ta chú ý nhất đến cô Đoan, đứa con dâu út của bà Thẩm. Khác hẳn với những anh chị em khác ở trong nhà, chỉ mang vẻ mặt hơi buồn rầu vì cái chết của mẹ. Cô Đoan gần như phát điên, cô ôm cứng lấy quan tài của mẹ chồng mà vật vã than khóc, nhiều khi tưởng chừng nói chẳng ra hơi, chỉ ú ớ trong cổ họng. Cảnh tượng đó khiến chính cô con gái duy nhất của bà Thẩm cũng phải mùi lòng, ôm choàng lấy em dâu mà nức nở theo. Ai cũng nói cô Đoan là người có hậu, tam tẩm tứ đức đâu ra đấy. Cô Đoan xuất thân là một nhà ít học, ở mãi tít tận ở vùng nông thôn. Làng cô ở còn nghèo gấp cả trăm lần làng Xuân Tảo này. Nhưng xem ra có hiểu biết từ tấm bé, cho nên lúc nào cũng được lòng anh chị nhà chồng, chiều được lòng cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng, chứ không phải như loại con dâu khác cứ năm bữa nửa tháng lại ầm ĩ cãi nhau. Cô Đoan khéo léo lắm, lấy chú Thanh nát rượu nhiều người cứ chẹp miệng lắc đầu dù gì bảo nhau. Khổ thân đó, con vợ được cả người lẫn nết, nhưng mà chẳng hiểu sao số trời nó lại để cho nó cưới cái thằng bợm nhậu như thế. Chú Thanh say sưa trẻ chén là thế, nhưng hiếm có ai thấy hai cô chú tỏ tiếng với nhau, hay nói đúng hơn là hiếm có ai thấy cô Đoan cãi lại. Mặc cho chồng hư nhiều khi còn vũ phu đánh vợ, nhưng cô vẫn một lòng một dạ với chồng. Đến cả khi chú Thanh xuôi tay nhắm mắt, cô vẫn thờ chồng không đi bước nữa. Đã vậy lại còn thấy anh chị nuôi mẹ chồng, hầu hạ phục dịch đến cả mấy năm. Dù bà Thẩm đã trở thành tàn phế, chỉ nằm liệt ở trên giường, ăn uống đái ỉa đều do một tay cô Đoan chăm sóc. Cô không dám thuê người chăm sóc mẹ vì sợ người ngoài thì không làm tròn trách nhiệm, quáng quàng cho xong để lấy tiền chứ không chăm chút được như con cái. Ngày hôm nay khi mà mẹ chồng mất, cô có thương tiếc hơn cả con đẻ của bà, thì điều đó cũng là hợp lẽ vì xét ra, cô Đoan mới là người gắn bó với bà Thẩm dài lâu hơn cả. Ai có con trai lớn mà nhìn cô cũng mong sau này trong nhà của mình có một cô con dâu ngoan hiền như thế. Nhưng mà sự ỉ ôi khóc lóc của người dâu út thì không khiến mấy bà chị dâu trong nhà hài lòng cho lắm. Cả hai cô con dâu trưởng dâu thứ trông thấy cảnh ấy thì cũng có phần nóng mắt, bởi họ cảm thấy không vui khi dân làng Xuân Tảo đang đánh giá quá cao của dâu út. Cô Đoan ở nhà cha mẹ chồng đâu phải là không công. Anh chị em trong nhà cũng góp tiền góp gạo để nuôi mẹ, chứ không phải là không. Nhưng mà người ngoài thì thực chỉ nhìn thấy việc làm của cô Đoan, chứ không thấy được sự cố gắng của anh chị em trong họ. Cô dâu trưởng xem chừng khó chịu ra mặt, không kiềm chế được bèn len lén lui ra, vùng vằng trở vào trong buồng ngày xưa mẹ chồng nằm nghỉ. Trong căn buồng của người vừa chết, mọi vật dụng của bà Thẩm được gói ghém lại ngay từ khi bà mất. Chăn gối áo quần của bà, người ta đều bỏ đi vì tục lệ vùng này kiêng kỵ không dùng lại đồ của người chết. Cho rằng như vậy, nếu người chết thấy có ai hợp vía, sẽ bị bắt hồn đi theo. Bởi thế mà căn buồng của bà Thẩm nay đã trống trơn, chẳng còn vật gì giá trị, ngoài cái giường sắt mà cô Đoan mua lại của bệnh viện. Diện tích căn buồng vốn không quá lớn, nhưng vì đồ đạc đã dọn dẹp sạch sẽ, cho nên khi đi vào chị Quân tự nhiên có cảm giác không gian như rộng ra, và thênh thang đến độ lạnh người. Chị hơi dùng mình một chút, đưa ánh mắt nhìn cả gian buồng tăm tối, thoang thoảng mùi vàng hương bay vào từ ngoài cửa. Nơi đây chính là chỗ mà bà Thẩm đã nằm liệt giường mấy năm trời, trên cái giường sắt cũ kỹ kia. Chị Quân vẫn còn ngửi thấy mùi cồn sắt trùng, mùi ê te và mùi nước lau sàn quen thuộc, mà mỗi lần bà Thẩm ỉa đái bừa bãi, cô Đoan phải lên dọn dẹp. Tất cả những điều đó khiến không gian của căn buồng nhỏ lại càng trở nên lạnh lẽo như nhuốm màu tử khí. Chị Quân đưa tay lên xoa xoa hai bờ vai run rẩy. Trời mùa hè mà khung cảnh nơi đây lại khiến chị như vừa trúng gió. Sự bực bội dành cho cô em dâu gần như biến mất. Chị không chú ý tới nữa, chỉ đăm đăm nhìn căn phòng quạnh quẽ thiếu vắng. Chỉ vài ngày trước là nơi sinh hoạt của bà mẹ chồng cao tuổi. Đứng sừng sững một lúc, chị Quân toan tìm chỗ ngả lưng để nghỉ ngơi vì đứng cả buổi ở bên ngoài khu tang lễ. Còn loay hoay không biết ngồi đâu thì đột nhiên từ phía sau, Một âm thanh rùng rợn vang lên khiến chị kinh hãi quay phắt lại nhìn. Đó là tiếng cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.